Cần cả thiên hạ, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, Trương Tam Thiếu nhìn về phía Lộ Sơn Vương nói. Đại thúc, ngươi sẽ không phải trên người chỉ có mỗi cái tàn phẩm thần khí chứ? Nghe giang hồ đồn Đại Thiên Âm Tông thần khí vứt thành đồng, ai tu vi cao một chút thì tùy tiện đi vào nhặt vài bộ phải không? Lộ Sơn Vương nghe vậy thì trừng lớn mắt hổ nói. Tiểu tử, ngươi nghe tên nào nói, để ta xé miệng tên đó ra. Ngươi biết thần khí là thế nào không? Nó là báu vật gần như vô giá, không những cần có bàn tay luyện khí sư mà còn cần phải có thiên địa cho phép. Cả Thiên Âm Tông chúng ta suốt cả dòng lịch sử dài dằng dặc thì thần khí cũng chưa tới 20 kiện, trong đó có gần một nửa theo thời gian đã dần mất đi linh tính. Hừ, đã ngươi không muốn thì ta thu về, dù sao tí nữa ta vẫn đi cùng ngươi. Trương Tam Thiếu lập tức vẻ mặt nịnh nọt nói. Không có, không có, tiểu bối làm sao dám chê, dù sao có còn hơn không chân muỗi cũng là thị mà. Được rồi, đã sư tôn cùng với vương đại thúc bày tỏ thành ý thì vãn bối như ta đây cũng nên cho mọi người thấy sức mạnh một phần của ác ma điện. Sư tôn, người có giới bảo không? Chúng ta tiến vào giới bảo cho chắc, ở bên ngoài dễ bị người khác chú ý. Lộ Phù Dung gật đầu xuất ra một cái giới bảo rồi cuốn tất cả mọi người vào bên trong. Bên trong cái giới bảo này không có gì khác ngoài cát và cát. Trương Tam Thiếu nhìn ngó xung quanh, lại nhìn về phía ba người Hương Hương hỏi. Hương Hương sư tỷ, bọn tỷ cũng không có biểu hiện một chút thành ý đã muốn xem rồi sao? Hương Hương tức giận nói. Ta có tấm thân này thôi, sư đệ có lấy không ta cho. Đúng, nếu Trương sư huynh muốn cũng có thể nhận ta cùng Hàn Nguyệt tỷ làm thiếp thất. Tiểu Mai nói. Trương Tam Thiếu nhún vai nói. Đệ đâu có ngốc mà rước mấy người bọn tỷ về, lấy về có mà tàn một đời nam nhi sao? Ba người bọn Hương Hương tức xì khói, tí nữa thì bạo tẩu, bọn họ làm sao cảm thấy hôm nay vị Trương sư đệ này rất khác thường ngày. Thấy mấy đứa nhóc này lại chuẩn bị náo cho thì Lộ Phù Dung nói. Mấy đứa yên lặng, ai còn cố tình gây sự thì sau khi ra khỏi nơi này kẻ đó có nhiều thứ để làm đấy. Bốn người ngay lập tức yên lặng lại. Lúc này Trương Đức cũng nghiêm túc lên nhìn mọi người nói. Thôi không giỡn nữa, sư tôn, vương đại thúc nhớ bảo vệ mấy người bọn Hương Hương tỷ. Nói xong hắn phi hành ra xa thật xa. Cuối cùng khi hắn biến thành một chấm nhỏ thì mới dừng lại, cùng lúc đó bóng ảnh được Xuân Đức cho ra ngoài để cùng với Lão Tam diễn trò. Dù sao bóng ảnh thực lực luôn mạnh hơn hắn một bậc. 20. Lão Tam đệ cũng phải cẩn thận một chút tà ý của bóng ảnh, tuy bóng ảnh sẽ không nhằm vào đệ nhưng lực ảnh hưởng của tà ý kia rất mạnh không thể coi thường, đại ca cũng sẽ bảo vệ đệ, đệ chỉ cần thủ chặt tâm thần sẽ không có việc gì. Xuân Đức dặn dò Lão Tam một câu. Trương Tam Thiếu nghe đại ca căn dặn thì không dám một chút đại ý, rất nhanh sau khi Xuân Đức đã giúp cho Lão Tam phòng bị đến tận răng thì hắn ra hiệu cho bóng ảnh dọa đám người kia. Ngay lúc Xuân Đức ra hiệu thì bóng ảnh động, hắn từ từ mở ra phong cấm khí tức của bản thân, ngay lập tức một sức mạnh siêu việt thiên địa nơi đây sinh ra khiến cho cả cái giới bảo trong nháy mắt bất ổn, có hiện tượng muốn sụp đổ. Bầu trời phía bên trên bắt đầu rạn nứt quay cuồng, lấy trung tâm từ nơi Trương Tam Thiếu một cơn bão hình thành từ tà ý của bóng ảnh thổi quét mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thật xa hai người Lộ Phù Dung cùng Lộ Sơn Vương cảm nhận được hơi thở cùng khí tức kia thì run lập cập, bọn họ sợ hãi nhìn cơn bão màu đen đang tới gần mà cảm thấy bất lực, đứng trước lực lượng này bọn họ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé đến như là một con côn trùng dễ dàng bị người ta giết chết. Hai người bọn họ đã vậy thì đừng nói tới ba cô gái phía sau, trong nháy mắt kia ba cô nàng lập tức thổ huyết bất tỉnh, may mà nhờ có hai người Lộ Sơn Vương cùng Lộ Phù Dung bảo vệ mới không có xảy ra vấn đề. Trong cơn hoảng loạn không ngờ Lộ Sơn Vương lại đi ra khỏi cái cảm khác kia trước tiên, hắn vừa thoát khỏi cái cảm giác kia thì vội hét lớn. Dừng lại, nhanh, nơi đây sắp không chịu nổi. Không cần hắn nhắc, Xuân Đức cũng đã cảm nhận được việc này rồi, bóng ảnh đã thu hồi từ lâu, chẳng qua là giống như hiệu ứng quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, bóng ảnh cũng vừa làm một điều tương tự vậy. Quả như Xuân Đức dự kiến, sau chưa đầy 4 cái hô hấp thì cả cái giới bảo vỡ tan tành, hắn cùng bóng ảnh nhanh chóng bảo vệ lấy Lão Tam khỏi không gian chi lực giết chết. Đám người Lộ Sơn Vương thì nhanh chân ra ngoài, vừa ra ngoài bọn họ liền khởi động một đống trận pháp thủ hộ Sơn Phong. Ngay khi bọn họ vừa khởi động hoàn tất thì, uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, cả cái giới bảo vỡ tan thành phấn vụn hình thành một quả cầu năng lượng cực đại ném lại rồi nổ tung, giải phóng ra vô biên năng lượng. Lực trùng kích mạnh tới nổi dưới sự bảo vệ của trận pháp mà cả ngọn ma âm phong lập tức biến mất một. Năm phía bên trên, sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phương tám hướng hình thành một trận bão năng lượng. May mắn vụ nổ này lại ở nơi cao nhất ở ngọn ma âm phong nên mấy ngọn sơn phong lân cận chỉ bị tác động không lớn lắm, nó cũng giống như một cơn bão vậy, ở tâm thì yên bình mà ở bên ngoài thì thôi rồi. Vừa ra ngoài, Xuân Đức thấy cảnh này thầm kêu xui xẻo, hắn đành phải cùng bóng ảnh lập một cái kết giới ép thẳng luồng năng lượng kia phóng lên cao. Rất may hắn ra tay kịp thời, bằng không thì cái ma âm phong này ngày mai tha hồ đem đệ tử đi chôn tập thể. Làm xong việc này, hắn nhanh chóng lui về trong không gian vong linh, hắn đã cảm thấy vô số thần thức của đám lão quái đang quét về nơi đây. Trong đó còn có một đạo làm hắn cảm thấy không nên dây vào. Trương Tam Thiếu đến lúc Xuân Đức rời đi mới hoàn hồn, hắn có chút phát run. Nhìn tình cảnh xung quanh, hắn cảm thấy chân tay mềm nhũn. Hít một hơi thật sâu đè lại tâm tình của mình, Trương Tam Thiếu nhanh chóng chạy đi tìm sư tôn cùng 4 người khác. Dựa theo Xuân Đức chỉ dẫn, Trương Tam Thiếu rất nhanh tìm đến 5 người, sư tỷ Hương Hương cùng Hàn Nguyệt và Tiểu Mai thì đã hôn mê từ lâu. Sư tôn của hắn thì liên tục ho ra máu, duy có Lộ Sơn Vương là đang điều tức trị thương. Mang ra vài ống thủy tinh bên trong có đựng dung dịch màu đỏ, Trương Tam Thiếu tách miệng của từng người ra đổ vào bên trong. Đây là một loại dung dịch bí chế kết hợp giữa sinh mệnh chi tuyền cùng tinh hóa năng lượng sinh mệnh, thêm vào bên trong còn có kết tinh của huyết ma nên công dụng trị liệu rất mạnh. Cách Trương